Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, chương 1764, cự sống lưng chi lộ. Cốt tháp chìa khóa đang ở đó tòa trong huyệt động, cảm thụ được mãnh liệt mà kỳ dị chấn động. Tần Mặc một chuyến lập tức minh bạch, cốt tháp chìa khóa ngay tại phía trước, phong dấu ở này tòa trong huyệt động. Xa xa nhìn ra xa, khả dĩ chứng kiến này tòa huyệt động bốn phía có u lam sương mù quanh quẩn, ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh u lam xâm lâm. Hiển nhiên, vừa rồi u lam xâm lâm chuyển qua chỗ đó, cũng tướng Trung Trạch Vương khỉ đột khổng lồ cùng một chỗ chuyển rời qua đi. Hắn mục đích đúng là không nghĩ Tần Mặc một chuyến cầm bắt được cốt tháp chìa khóa. Đại gia, mấy tên kia đừng làm cho bổn đại gia bắt được. Cao Ải Tử nhe răng, sát ý trong lòng không chỗ phát tiết. Bên cạnh, Ngân Rừng thì là bắt được Hồ Tam gia một hồi mãnh liệt đánh. Lão gia hỏa này cho rằng giả bộ như không có việc gì, có thể bỏ qua vừa rồi lâm trận bỏ chạy ti tiện hành vi. Tiểu lão nhân là muốn đi tìm Mặc Ca Nhi. Dùng tiểu lão nhân yếu như vậy, tiểu nhân thực lực, sống ở chỗ này cũng là vướng víu a hát. Hồ Tam gia tránh trái tránh phải, thoạt nhìn rất chật vật, nhưng lại không có đã bị cái gì tổn thương. Nhắc tới cũng kỳ quái, lão gia hỏa này mặt khác thực lực không được tốt lắm, chạy trốn bản lĩnh nhưng lại càng ngày càng tăng, mặc cho hồ ly lại như thế nào tăng lên tốc độ, cũng khó có thể chính thức làm bị thương lão gia hỏa này. Một người một hồ tại truy đuổi, tại nhỏ nhất không gian ở trong đằng chuyển rời, nhưng lại vô luận Ngân Rừng như thế nào tăng thêm tốc độ, luôn kém hơn một chút, không cách nào bắt được Hồ Tam gia. Cũng không phải Hồ Tam gia tốc độ nhanh qua hồ ly, mà là lão gia hỏa này tại ảo trận thượng vận dụng thực là đăng phong tạo cực, thỉnh thoảng bố trí một cái ảo trận, tại một cái cực kỳ xảo trá thời cơ, cản trở hồ ly tốc độ, lại để cho thứ hai thủy chung chậm một chút. Đi thôi, đừng chậm trễ, nơi này lộ ra cổ quái, cái kia mặt nạ bạc đoán chừng còn có thể xuất hiện lần nữa. Tần Mặc hướng phía trước đi đến, một chuyến đồng bạn cũng là đi theo, bọn hắn cũng minh bạch cái chỗ này quỷ dị. Cảm giác mang nhiều trong chốc lát, sẽ phát sinh quỷ dị sự tình. Đi về phía trước ở bên trong, hỏi và lãnh tiên sinh sinh tử. Tần Mặc có chút trầm mặc, không biết nên nói như thế nào lãnh thị huynh muội qua lại. Nhắc tới những này, tự lại để cho Tần Mặc có tướng tụ bảo trai nhổ tận gốc lửa giận. Cuối cùng nhất, Tần Mặc hay là nói lên lãnh thị huynh muội sự tình, khiến cho một chuyến đồng bạn đều rất giật mình. Như vậy ly kỳ kinh nghiệm thực là không thể tưởng tượng. Đồng thời, một chuyến đồng bạn cũng rất phẫn nộ. Tuy nói từng thế lực cũng khó khăn miễn có đáng ghê tởm, nhưng lại không thể tưởng được, tụ bảo trai bên trong là như thế này hắc ám. Tụ bảo trai tuyệt không đơn giản, có thể sừng sững đến bây giờ, mà lại cốt tháp chìa khóa một mực không có bị cướp đi bao nhiêu, có thể thấy được hắn nội tình cường đại. Thạch Linh như vậy khuyên bảo, trên đường một chuyến đồng bạn rất yên tĩnh, đều đồng ý Thạch Linh theo như lời, lại khó giấu lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu nhìn qua phập phồng con đường, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ mặt phát hiện không đúng địa phương. Con đường này rất cổ xưa, bốn phía tản ra phong cách cổ, như cùng là một mảnh cổ địa. Thế nhưng mà, vận chuyển tuyệt mâu phá u nhìn lại, nhưng lại chứng kiến con đường này phía dưới, thực sự không phải là nham thạch phố tựu mà thành, chính là một loại kỳ dị tính chất. Tần Mặc đúng là xem chi không thấu, con đường này có chút cổ quái, thực sự không phải là bình thường cổ đạo. Tần Mặc nói ra phát hiện này, còn lại đồng bạn đều là kinh dị, cũng là nhao nhao dò xét, lập tức nguyên một đám lộ ra vẻ mặt, lại cũng nhìn không thấu phố tựu cổ đạo này chất liệu. đây không phải cổ đạo, là cái kia chiếc cự nhân tộc lưng. Hồ Tam gia bỗng nhiên kêu lên, nhận ra cổ đạo này bản chất. Trong lúc đó, một chuyến đồng bạn đều là nhớ tới. Mảnh không gian này chính là dùng một cỗ cự nhân tộc túi ra luyện chế mà thành. Cũng tức là nói, bọn họ đều là tại đây chiếc trong túi ra. Nghĩ tới những thứ này, một chuyến đồng bạn tựu là không rét mà run. Bọn hắn nghĩ tới cái kia phiến U Lam quỷ sâm, cũng là cắm rễ tại đây chiếc trong túi ra. Đến cùng xem như này là cự nhân tộc trong cơ thể cái gì bộ vị. Ngân rừng có chút sợ hãi, lo lắng dưới chân cổ đạo này bỗng nhiên sống lại. Đối với một chuyến đồng bạn triển khai công kích, vậy tương đương khó giải quyết. Lúc này, từng sợi U Lam sương mù xuất hiện, rất là mỏng manh, nhưng lại tràn ngập tại cổ đạo chung quanh, tản ra âm lãnh khí tức. Ta từng nghe nói, viễn cổ thời đại cự nhân tộc huyết dịch là U Lam sắc. Thạch Linh bỗng nhiên mở miệng, Cao Ải Tử, Hồ Tam gia đều là một cái run rẩy, không hiểu cảm thấy toàn thân rét run. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói, bọn hắn một mực cùng này là cự nhân tộc lưu lại huyết dịch tại chiến đấu. Như vậy, Trung Trạch Vương, khỉ đột khổng lồ là đến từ ngoại giới thế lực sao? Hay là nói, là do mảnh không gian này quỷ dị chi vật biến thành? Người cái này cổ xưa lão quái vật, đừng nói là những thứ này. Nhanh lên cướp lấy cốt tháp chìa khóa, chúng ta tự ly khai a. Ngân rừng hùng hùng hổ hổ, nó dù là to gan lớn mật, cũng có chút hãi được sợ. Một chuyến đồng bạn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh xác nhận suy đoán của bọn hắn. Tại cổ đạo ở chỗ sâu trong hai bên, thấy được một ít gò núi, nhưng lại hiện lên cốt chất, vô cùng cổ xưa, nhưng lại chắc chắn như thần thiết. Thực tế, có hai mảnh núi non vô cùng nhất đặc thù, như một đôi cánh tọa lạc tại cổ đạo hai bên, lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy, làm như hội tùy thời đằng không bay đi. Cái này xác nhận cái kia chiếc cự nhân xương bả vai a triệt để hóa đá rồi, lại còn có lực lượng đáng sợ chấn động. Cao Ải Tử thì là sợ hãi thán phục, rất là rung động. Kinh nghiệm như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, này là cự nhân đã là vẫn lạc đã lâu như vậy. Y nguyên có lực lượng đáng sợ chi vận bảo tồn, nếu là ở viễn cổ thời đại, khả dĩ muốn gặp cái này cự nhân đến cỡ nào cường đại. Tuyệt đối là không kém cỏi viễn cổ cự long tồn tại. Thậm chí còn hơn lúc trước, vừa nghĩ tới viễn cổ thời đại, viễn cổ long tộc cùng cự nhân tộc từng có một hồi đại chiến. Cao Ải Tử tựu nhiệt huyết sôi trào, hận không thể có thể xuyên việt thời không, đi tham gia cái kia một hồi đại chiến. Giờ phút này, Hồ Tam gia nhưng lại đột nhiên mở miệng, nếu như đây là một đôi xương bả vai, chúng ta muốn đi cái kia tòa huyệt động, lại là này chiếc cự nhân cái gì bộ vị. Trong lúc nhất thời, một chuyến đồng bạn lặng ngắt như tờ, nhìn nhìn cái kia cực lớn huyệt động, lại nhìn một chút hai bên như cánh núi non, lại nhìn xem dưới chân cổ đạo, nguyên một đám sắc mặt rất khó coi. Phong tàng cốt tháp chìa khóa địa phương, là này là cự nhân sọ não sao? Ngân rừng đến sắc mặt tương đương khó coi, phải biết rằng, trước khi gặp được đủ loại quỷ dị, đều là này là cự nhân trong túi da bộ kiện biến thành. Nếu là tiến vào đầu lâu của chúng nó bên trong, thực không biết còn có thể phát sinh cái gì dị biến. Đi vào trước nói sau, cái kia phiến U Lam quỷ sâm tựa hồ tiến vào, Tần Mặc thì là rất bình tĩnh, nhìn chăm chú phía trước, cổ đạo cuối cùng thượng U Lam xâm lâm đã là không thấy. Không chỉ có như thế, bốn phía U Lam sương mù cũng là biến mất vô tung. Chắc hẳn U Lam xâm lâm, còn có Trung Trạch Vương, khỉ đột khổng lồ đều tiến nhập trong huyệt động, cần nhanh hơn cước bộ. Ừ, huyệt động cửa vào có cái gì? Tiếp cận huyệt động cửa vào, Tần Mặc một chuyến chợt có sở giác, thấy được tầng tầng lớp lớp không gian nếp gấp, như là một mảnh dài hẹp dòng sông, vắt ngang tại huyệt động phía trước. Nếu không có Tần Mặc một chuyến giác quan thứ 6 kinh người, căn bản không thể nào phát giác những này không gian nếp gấp tồn tại. Rất dễ dàng một đầu tiến đụng vào đi, vậy sẽ có đại phiền toái. Mảnh không gian này trong có lấy vô số không gian cổ trận văn, hình thành không gian nếp gấp có đáng sợ lực phá hoại. Nếu là hãm đi vào, mặc dù không chết, cũng rất dễ dàng mất phương hướng, lâm vào tầng tầng lớp lớp không gian vết rách ở bên trong, khó có thể chạy mất đi ra. Lập tức, Tần Mặc đợi chừng to mắt, thấy được một tầng tầng không gian nếp gấp ở bên trong. Đúng là có từng tòa phần mộ tồn tại, như cùng là tại dòng sông chung trôi nổi, như ẩn như hiện, có phần mộ rất trống vắng, cảm ứng không đến một tia khí tức, có phần mộ tắc thì rất đáng sợ, tản ra cực kỳ khủng bố lực lượng chấn động, tựa hồ đang ngủ say một đầu viễn cổ cự thú, một cổ tử vong khí tức tràn ngập, đóng cửa huyệt động phía trước khu vực, tạo thành một mảnh tuyệt địa. Thấy tình cảnh này, một chuyến đồng bạn đều là hít vào khí lạnh, lúc này mới minh bạch, tại đây mới thật sự là hung hiểm chỗ, cần thực lực kinh thế cái đại cao thủ, mới có thể cưỡng ép phá vỡ tại đây, hoặc là, cái khác phương pháp, thì là có thể theo không gian nếp gấp chung qua sông, phá giải vô số cổ xưa không gian trận văn, mới có thể tiến nhập trong huyệt động. Có thể không phá giải những này không gian cổ trận văn. Thạch Linh đặt câu hỏi. Hồ Tam gia, Cao Ải Tử cũng là nhìn về phía ngân rừng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cái này hồ ly. Bằng nó trận đạo tạo nghệ, có lẽ có nắm chắc vượt qua tại đây. Bản hồ đại nhân nếu như có thể phá giải, tựu là chính thức dịch sư đệ nhị. Ngân rừng thì là lắc đầu. Đối với cái này thúc thủ vô sách, trước khi, tại U Lam xâm lâm ở bên trong, nó tự thử qua, nếu là đem hết toàn lực, ngược lại là có thể bài trừ một ít không gian cổ trận văn. Nhưng là, tại đây tắc thì bất đồng, vô số không gian cổ trận văn vén cùng một chỗ, như là ngàn đầu vạn tự tuyến bóng, muốn vuốt thuận rồi, trừ phi là Dịch Minh Phong đích thân đến. Còn có một biện pháp, ngân rừng nhìn về phía Tần Mặc, dựa vào tiểu tử ngươi đại thành kỳ lân trận văn, có nắm chắc qua sông, hơn nữa, còn có thể đem chúng ta đều mang đi qua. Nghe vậy, Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen, cảm thấy cái này hồ ly cố ý bẩn thỉu chính mình. Hắn kỳ lân đạp thụy tuy đại thành, cũng khó có thể bước qua như vậy một mảnh khu vực. Huống chi, hay là mang theo một đám đồng bạn qua sông. Khó khăn như vậy, theo hắn, cùng mang theo một đám đồng bạn nhảy hố lửa không sai biệt lắm. Tiểu tử ngươi một tháng trận đạo đặc huấn, đều luyện đến cẩu thân lên rồi sao? Ngân rừng mắt lé, vô cùng khinh bỉ, Tần Mặc sắc mặt càng thêm đen. Cái này hồ ly tựu là ghen ghét hắn trận đạo thiên phú cường. Lại không chuyên chú tại trận đạo, chỉ cần vừa nhắc tới những này, tựu đau xót, axit, không xót mấy ngữ khí, lại để cho Tần Mặc rất là im lặng, mà lại nghiến răng ngứa. Bất quá, Tần Mặc hay là lựa chọn bất hòa cái này hồ ly so đo. Tại đây dạng địa phương, cái này hồ ly một khi chịu không được kích thích bảo đi, cái kia một chuyến đồng bạn đã có thể đau đầu. Cùng lúc đó, trong huyệt động, trong đó cảnh tượng làm cho người rung động, chính là từng tòa cổ điện lơ lửng. Nhìn kỹ lại, những này cổ xưa cung điện đúng là do cả khối xương cốt điêu khắc mà thành. Phía dưới, một mảnh u lam xâm lâm xuất hiện, trung trạch vương, khỉ đột khổng lồ đều ở trong đó. Nhìn chăm chú lên những này lơ lửng cung điện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.